Xích Tâm Tuần Thiên, chương 47, Dương Hưng Dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa các võ giả, thiếp thân Đoàn Đả không thể nghi ngờ nhất khảo nghiệm cơ bản phản ứng, nhất xác minh quyền thuật bản lĩnh tầm sơn thành tu giả từ nhỏ vượt dãy núi như đất bằng phẳng, bác sư tử giết hổ, tự nhiên không tầm thường. Thiếp thân Đoàn Đả tuy là hắn đi hiểm nhất kích, nhưng là có mấy phần nắm chắc. Nhưng mà Khương Vọng chỗ tu tứ linh luyện thể quyết là binh gia tự mình truyền công pháp, kinh thái hư ảo cảnh diễn đạo đài bổ toàn bộ mà thành. Tại trước mắt giai đoạn, là nhất đẳng luyện thể pháp môn. Khương Vọng một thân cơ, mặc dù không nói thắng hơn Cương Thiết, nhưng là chỗ không kém xa. Bàng bạc khí huyết tại mỗi một khối trong cơ thể ngủ đông, thường ngày không quá thấy quy mô, nhưng đến hôm nay như vậy trường hợp, liền bộc phát ra trước đây chưa từng gặp cương mãnh tới. Ầm ầm ầm phanh phanh. Quyền qua cước lại, đầu gối tới khửu tay đụng. Hai người nắm tay hướng về phía nắm tay, phát ra nổi trống tiếng vang. Như thế thuần túy quyền cước kịch liệt, quả thật Khương Vọng trước đó chưa từng có. Tại như vậy trong chiến đấu, hắn cảm giác được tứ linh luyện thể quyết dần dần dung nhập vào thân thể của hắn. Hắn trước đây mặc dù khổ tu không ngừng, nhưng dù sao xuất thân đạo viện, cũng không hiểu cái gì là chân chính luyện thể. Tại đây dạng trực tiếp va chạm chung, hắn cảm giác khí huyết càng no đủ, cảm giác nhục thân mạnh hơn vượt qua, cảm giác đạo nguyên càng hoạt bát, cũng cảm giác lực lượng của đối thủ dần dần yếu đi. Oanh, tại một lần cuối cùng lấy chán chạm vào nhau chung, tới đây tam sơn thành tu giả chán nản ngửa ra sau. Cũng không phải là hắn chẳng ngờ lại tiếp tục, mà là hắn thật sự, đã lại nghiền ép không ra mảy may khí lực. Hắn đến cỡ nào nỗ lực, đến cỡ nào liều mạng, khả năng chỉ có cùng hắn đối chiến Khương Vọng mới rõ ràng. Nhiều lần, Khương Vọng đều cho rằng chiến cuộc đã định, nhưng ngay sau đó lại là đối thủ nắm tay. Hắn rõ ràng cảm nhận được vị này tam sơn thành tu sĩ cứng như sắt thép ý chí. Hắn dốc hết toàn lực nghĩ thắng. Bọn họ không muốn bị xưng là man tử. Nhưng mà bi ai chính là, bọn họ càng như vậy liều mạng, càng là có người nói, xem a, man tử chính là như vậy, không đem mệnh đương mệnh. Trọng tài dơ kỳ, thắng bại đã phân. Vây xem dân chúng tĩnh một thoáng, hoan hô đột khởi. Nơi đây dù sao cũng là Phong Lâm Thành, là Khương Vọng sân nhà. Càng đừng nói còn có Triệu Nhữ Thành mướn mấy người đại hán ra sức gào to, vì nhiều tiền thưởng, bọn họ có thể nói tiếng hết sức hí. Thoạt nhìn nhưng lại so với Khương An An đối với nàng ca cảm tình còn muốn sâu. Tại xôi trào tiếng hoan hô chung, Khương Vọng đưa tay đem đối thủ bắt được, không để cho hắn ngã xuống đất. Xin hỏi các hạ đại danh. Khương Vọng nhìn cái này đáng kính đối thủ, cũng tỏ vẻ tôn trọng của mình. Trên thực tế, tại tranh tài trước khi bắt đầu, trọng tài là tuyên đọc qua song phương tên họ, nhưng mà Khương Vọng nhưng lại không có đi nhớ. Giống như rất nhiều tục tằng người giống nhau, mặc dù hắn vẫn chưa biểu hiện ra, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nội tâm quả thực xem nhẹ những thứ này cái gọi là Sơn Man Tử. Tam Sơn thành vị này tu sĩ lào đảo muốn ngã đứng, cơ hồ toàn thân trọng lượng đều chống đỡ tại Khương Vọng trên tay. Mắt hắn cao cao sưng lên, híp được chỉ còn một đường nhỏ. Dương Hưng Dũng, hắn cao hứng nói, ta gọi Dương Hưng Dũng. Bên ngoài sân, Khương An An đang vì ca ca của mình vỗ tay, chợt nghe bạn tốt âm thanh. An An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh chỉ bé gái xa xa ở trong đám người nhảy dựng lên, vô cùng cao hứng hướng Khương An An bên này chen chúc. Bên người nàng đi theo một cái lão nhân, thân hình gầy dơ xương, lưng còng còn rất nghiêm trọng. Nhưng trong một chật chội đám người chung, bọn họ cùng nhau đi tới, thế nhưng không có một chút ngưng động đắng chát, tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng đến những người khác. Đối với bạn của Khương An An, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, hơn nữa tò mò cái kia muốn đánh Khương Vọng bé gái. Hoàng A Trạm thị giác từ trước đến giờ cùng người khác bất đồng, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia lưng còng lão nhân. Lão nhân tướng mạo, rất không được tự nhiên. Mặc dù biểu cảm nghiêm túc, nhưng chính là thiên nhiên cấp người một loại, đáng khinh cảm giác. Hoàng A Chạm dùng cánh tay đụng phải đụng Triệu Nhữ Thành. Ai, ngươi xem, kia lão đầu. Làm sao vậy? Triệu Nhữ Thành hỏi. Hoàng A Chạm giảm thấp xuống thanh âm. Ngươi có cảm giác hay không được đầu của hắn? Lớn lên rất giống. Rất giống. Rất như cái gì? Hoàng A Chạm không nói lời nào, chỉ hướng hắn dưới đũng quần nhìn một chút. Triệu Nhữ Thành đầu tiên là cảnh giác. Ngươi nhìn cái gì? Tiếp theo kịp phản ứng, cũng hướng bên kia đánh giá hai mắt, vuốt cằm nói. Ai, là có chút giống như. Bọn họ bên này hàn huyên được nhỏ giọng, thình lình kia lưng còng lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng hắn nhóm trợn mắt nhìn. Hiển nhiên đem bọn họ đối thoại nghe cái nhất thanh nhị sở. Đừng hàn huyên, xem tranh tài. Hoàng A Chạm chột dạ quay đầu đi, tận lực như không có việc gì nhìn về phía trong sân. Khụ khụ. Triệu Nhữ Thành ho hai tiếng, đưa tay đem Khương An An từ Lăng Hà trên vai nhận lấy, đặt ở chính mình trên vai. An An a, ngươi Lăng Hà ca mệt mỏi, tại ta trên vai ngồi một hồi. Nghĩ thầm này lão đầu này lớn tuổi như vậy, vốn sẽ không đánh ôm lấy hài tử chính mình sao? Khương An An hiện tại cùng Triệu Nhữ Thành đã rất quen, cũng là không lắm để ý ngồi ở người nào trên bả vai, rất là vui vẻ theo sát Thanh Chỉ tán gẫu lên. Ta ca vừa mới thắng A, hắn thật lợi hại. Dương Hưng Dũng cuối cùng là bị người khiêng xuống đi đến. Mặt khác hai cuộc chiến đấu đã thật sớm kết thúc, Tam Sơn Thành một vị khác tu giả lấy tính áp đảo ưu thế đánh bại Vọng Giang Thành đối thủ, mà Vọng Giang Thành Lâm Chính Lễ ung dung chiến thắng Phong Lâm Thành một vị khác sinh viên năm nhất. Nhưng người xem chú ý lực hiển nhiên đều bị Khương Vọng cùng Dương Hưng Dũng chiến đấu hấp dẫn đi qua, dù sao đó là từng quyền đến thịt kịch liệt. Bất quá là đồ yếu đuối lẫn nhau mổ, Phong Lâm Thành thật là, liền dân chúng đều như vậy không có ánh mắt. Lâm Chính Lễ hướng về phía một vị khác người thắng suy nói, đại khái là nghĩ tìm kiếm chút ít nhận thức. Nhưng này vị đến từ Tam Sơn Thành người thắng hiển nhiên không hề mua sổ sách. Hắn lạnh lùng nói, mời ngươi tôn trọng đối thủ của ngươi. Theo hắn, Lâm Chính Lễ này không chỉ là không tôn trọng Khương Vọng, lại càng không tôn trọng hắn Tam Sơn Thành tu sĩ Dương Hưng Dũng. Lâm Chính Lễ nhiệt mặt dán lạnh cái mông, trong lòng lại càng không vui. A, man tử, Tam Sơn Thành tu giả nhất thời mắt cũng muốn phun ra lửa, nhưng là không nói thêm gì nữa. Vòng thứ nhất chiến mà thôi, ba thành các còn dư lại một tên người thắng, coi như là cân sức ngang tài. Kế tiếp chính là luân chiến hoàn đoạn, lấy rút thăm quyết định thứ tự, này một vòng vận khí rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ quận viện trọng tài chịu trách nhiệm rút thăm, không thể nghi ngờ tại trình độ lớn nhất thể hiện công chính. Từ ống thẻ chung lấy ra một con ký, hắn xem thôi, niệm đến. Khương Vọng, dưới trận Lăng Hà Triệu Nhữ Thành đều thở phào nhẹ nhõm, này liền ý nghĩa trận đầu là do Lâm Chính Lễ cùng Tam Sơn Thành tu sĩ trước chiến, sau đó Khương Vọng lại phân biệt cùng hai người đối chiến. Không thể nghi ngờ là tốt nhất ký. Khương Vọng lui có mặt bên, đem vị trí trung tâm nhường cấp sắp chiến đấu song phương. Tại sai thân mà qua trong nháy mắt, Lâm Chính Lễ khẽ cười một tiếng. Ngươi vận khí thật tốt, có thể chờ lâu một cuộc. Ngụ ý tức là đằng luân chiến trận thứ hai bắt đầu, chỉ có thể đem Khương Vọng đánh đến vô pháp tiếp tục chiến đấu, ngữ khí tràn đầy khinh miệt. Khương Vọng nở nụ cười. Hy vọng ngươi vận khí cũng có thể khá hơn một chút, đợi lát nữa còn có thể gặp phải ta. Ý tứ của hắn, chính là Lâm Chính Lễ khả năng căn bản đều đánh không tới trận thứ hai, tại trận đầu cũng sẽ bị đánh phế. Bàn về miệng pháo, hắn nói như thế nào cũng ăn no kinh Triệu Nhữ Thành hun đúc, cũng không phải hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Chẳng qua hắn không quá có thể lý giải Lâm Chính Lễ địch ý đối với hắn từ đâu mà đến, chẳng lẽ cũng bởi vì Triệu Nhữ Thành để người ta làm đến quảng cáo quá lên giọng chút ít. Nhìn người này cũng không giống nhanh mồm nhanh miệng tính tình, một cái nhận quá chính thống đạo viện giáo dục tu sĩ, hơn nữa hay là bị phái ra đại biểu Vọng Giang Thành đạo viện xuất chiến tinh anh đệ tử, có thể như vậy thiếu kiên nhẫn sao? Khương Vọng kỳ thực đối này sau lưng đáp án rất cảm thấy hứng thú. Về phần chiến đấu, hắn thật sự chút nào không sợ hãi. Cùng Lâm Chính Lễ biểu hiện ra ngả ngớn thiếu nước phẫn nộ so với, Tam Sơn Thành vị kia tu giả lại trước sau không nói một lời, chẳng qua là nhìn chăm chú vào đối thủ của mình. Đối với cuộc chiến đấu này, hắn biểu hiện ra thái độ, không thể nghi ngờ nội dung chính nhiều lắm. Cũng nói hắn đối với chiến đấu kết quả, có càng cường liệt khẩn cầu. Cách chương.